Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 145, con gái rượu 4. Góc truyện audio.com, hắn quay người muốn đi gấp, vừa đi đến cửa bên cạnh, liền nghe địch phu nhân ở phía sau rung giọng nói, đại nhân. Lý Tiểu Dân trầm mặt xoay người lại, chậm rãi nói. Phu nhân có gì muốn làm? Địch phu nhân xinh đẹp đấy, trên mặt chảy xuôi theo thanh tịnh đấy nước mắt, mặt mũi tràn đầy đều là đau thương đến cực điểm đấy biểu lộ, vịn cái bàn đứng lên, đột nhiên quỳ xuống, sản xuất tại chỗ dập đầu, rung giọng nói. Đại nhân, người nếu thật muốn như thế thiếp thân liền từ ngươi. Chỉ mong ngươi tuân theo lời hứa, ngàn vạn không muốn phá thiếp đấy thân thể, lại để cho thiếp sau khi chết, có thể diện gặp thân nhân. Lý Tiểu Dân âm thầm nói, thân nhân tựu là ngươi cái kia phong kiến đại nho lão tía sao? Hừ, già như vậy ra hỏa, sẽ giúp đỡ kẻ thống trị khi dễ nữ nhân, không thấy cũng thế. Thiếu ngươi thông minh như vậy, lại bị loại này ngụy biện lừa, đối với ta cái này vĩ đại đấy giải phóng người còn muốn tìm ba chọn bốn, thật sự là hảo tâm bị lôi phích. Hắn chậm rãi đi qua, đứng tại địch phu nhân trước mặt trầm giọng nói. Đã như vậy, chúng ta việc này không nên chậm trễ, cái này liền bắt đầu a. Địch phu nhân theo trên mặt đất quỳ thẳng thân thể, nhìn xem hắn dâng trào đấy hạ thể, trắng bệch đấy thanh lệ trên dung nhan, mang lên một ít đỏ tươi, nhắm mắt rơi lệ, chậm rãi đem ngọc nhan đưa tới, mở ra môi anh đào, nhẹ nhàng mà ngậm vào trong miệng. Cảm giác nàng thuần khiết khoang miệng đấy ôn hòa cùng ướt át, Lý Tiểu Dân lòng mang đại sướng, thò tay vuốt ve nàng đấy tóc mây, hiền lành mà nói. Cái này đúng rồi mà, đến, dùng thêm chút sức hấp. Địch phu nhân chảy nước mắt quỳ trên mặt đất phục thị lấy Lý Tiểu Dân, ở sau lưng nàng trên giường, Mạc Tiểu Thiến đã thấy ngây người. Mút vào một hồi, Lý Tiểu Dân đứng được mệt mỏi, thì ngồi vào trên mặt ghế, đỡ lấy địch phu nhân đấy đầu, dạy bảo lấy nàng nên làm như thế nào. Cái này đẹp như tiên nữ đấy giai nhân, quỳ gối ghế bành. Trước, Lý Tiểu Dân giữa hai chân, thon thon tay ngọc đờ lấy, môi anh đào chiếc lưỡi thơm tho dùng sức hút liếm láp, thẳng hấp được Lý Tiểu Dân trong lòng cự thoải mái, hổ thân thể chấn động trực tiếp cho ăn tiến vào địch phu nhân đấy trong môi thơm. Địch phu nhân chảy nước mắt nước từng ngụm mà nuốt xuống, tuy nhiên cái kia hương vị rất là khó uống, thế nhưng mà địch phu nhân không thể làm gì, vì mình nhận thức cái kia những người này, hay là miễn cưỡng uống vào, cũng dựa theo địch phu nhân đấy phân phó, quỳ gối dưới háng của hắn, từng giọt đem sở hữu tất cả đấy đều liếm lấy sạch sẽ. Lý Tiểu Dân mỉm cười vuốt ve đầu của nàng, nhìn xem cái này thanh lệ giai nhân dùng nàng cái kia gầy hồ cầm bàn tay trắng nõn, tại vuốt ve chính mình, trong lòng sảng khoái vô cùng. Tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên, một cái mỹ mạo giai nhân, đẩy cửa ra đi đến, thấy như vậy một màn tình cảnh, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Địch phu nhân càng là giật mình, bên cạnh có một cái Mạc Tiểu Thiến tại quan sát, đã là làm cho nàng ngượng ngùng, ai ngờ lại tới nữa một cái, cuống quýt ngẩng đầu nhìn lại, càng là chấn động, vị này qua tuổi 30 tuổi đấy mỹ nữ, chẳng phải đúng là thượng thư Đinh quản đấy phu nhân. Đinh phu nhân cũng nhận ra địch phu nhân, nghẹn ngào kêu lên. Thế nào lại là ngươi? Nhìn xem địch phu nhân quỳ gối Lý Tiểu Dân dưới háng, trong nội tâm nàng minh bạch quay đầu, mỉm cười nhìn xem Lý Tiểu Dân, thở dài nói. Góc truyện audio.com, trung thư lệnh đại nhân, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Lại quay đầu nhìn địch phu nhân, mỉm cười nói. Nhân đạo địch phu nhân xinh đẹp như hoa, ôn nhu hiền thục thì ra là thế. Địch phu nhân thẹn đến muốn chui xuống đất cử động tay áo che mặt anh khóc thút thít. Lý Tiểu Dân nhìn xem Đinh phu nhân, mỉm cười gọi nàng tới, ôm cổ nàng, đặt ở trên gối, thò tay tại nàng trong ngực sờ loạn, cười nói. Người cũng không phải không có hấp qua, chẳng lẽ còn muốn cười nói lời tạm biệt người sao? Không khỏi phân trần, Lý Tiểu Dân sẽ đem nàng đè xuống đất, niết khai mở má ngọc bỏ vào nàng trong miệng đỏ. Đinh phu nhân hơi chút vùng vẫy hai cái, lại bị Lý Tiểu Dân liếc chừng tới, sợ tới mức không dám lại động, chỉ có thể mềm mại mà hút lên. Mạc Tiểu Thiến đứng tại bên giường, đã là cả kinh không biết làm sao. Hai vị thượng thư phu nhân, đều quỳ gối trung thư lệnh đại nhân dưới háng, chính mình một cái thất phẩm quan ở kinh thành đấy thân thuộc ngược lại là đứng đấy đấy. So sánh với, mà bắt đầu, ngược lại là chính mình chiếm được tiện nghi, ánh mắt của nàng, rơi xuống Đinh phu nhân cổ họng phía trên, nhưng thấy nàng cổ họng nhún, tựa hồ tại nuốt lấy cái gì đó, trong nội tâm kỳ quái, lại nhìn nàng khẩu lộ ra ngoài ra cái kia một ít đoạn, vẫn là mềm đấy, buồn bực sau nửa ngày, bỗng nhiên kinh hãi, chừng mắt vậy mà biết làm loại này chuyện hạ lưu đấy cao quý đấy thượng thư phu nhân, rung giọng nói. Chẳng lẽ là, đúng lúc này, Lý Tiểu Dân đã phóng thích hoàn tất, mỉm cười đứng lên, cười nói. Cũng không có gì, làm như vậy, đối với thân thể rất mới có lợi, các ngươi xem, nàng hiện tại tuổi trẻ rất nhiều tựu là loại này đặc thù thực liệu đấy công hiệu a hát. Đinh phu nhân thẹn đỏ mặt cúi đầu, xấu hổ không thôi, Lý Tiểu Dân lại vuốt tóc của nàng, cười nói. Xấu hổ cái gì, dù sao về sau chúng ta là bốn tốc năm tốc cùng một chỗ ở chỗ này sống. người là nhiều hơn, điểm, bất quá không có sao, ta kêu lên mười mấy cái cung nữ tới hầu hạ các ngươi, còn ngươi nữa muội muội Bạch Tố Trinh cùng một chỗ cũng gọi đến, mọi người vô cùng náo nhiệt ở đất cùng một chỗ, vậy có nhiều vui vẻ. Trên thực tế, chính thức vui vẻ đấy chỉ có hắn một cái mà thôi. Mạc Tiểu Thiến là nửa lo nửa hỉ, Đinh phu nhân âm thầm oán trướng không thể độc hưởng Lý Tiểu Dân đấy mưa móc, mà Địch phu nhân đã bị Lý Tiểu Dân muốn muội muội nàng cùng một chỗ cùng ngủ đấy tin tức cho sợ tráng váng. Lý Tiểu Dân vuốt ve bộ trưởng phu nhân đấy tóc ngửa mặt lên trời mỉm cười, nhớ tới kiếp trước được quan liêu nhóm tùy ý ức hiếp đấy khổng lồ đấy nông dân quần thể, còn muốn kiếp này tại quan liêu nhóm uy phong hạ chiến nơm nớp khổ độ quãng đời còn lại đấy tiểu dân các dân chúng, chỉ cảm thấy mình đã dùng phương thức tốt nhất thay bọn hắn báo huyết hải thâm cừu, lại để cho những cái kia ức hiếp dân chúng đấy quan liêu nhóm, nhận lấy xứng đáng đấy trừng phạt. Bất kể thế nào nói, Lý Tiểu Dân vẫn lấy làm tự hào chính là, hắn chưa từng có cường đoạt lấy dân nữ, sở tác sở vi, hoàn toàn phù hợp một cái theo bình dân đại chúng chung đến đấy cách mạng người đấy đạo đức tiêu chuẩn. Bất quá, đổi lại góc độ xem, một vị cả ngày cường đoạt dân nữ đấy nha nội thái tử cũng có thể tự hào nói, hắn chưa từng có ô nhục qua thư hương môn đệ đấy nữ tử cướp đến đấy đều là tiểu dân chúng ra đấy con gái, những cái. Góc chuyện audio.com kia con gái rượu, đã bị hắn đấy dâm ô, chỉ có thể nói là phúc khí của các nàng, cùng cao quý đấy nha nội có thể có một tịch chi hoan, cũng từ nay về sau thụ hắn che chở, ngược lại là các nàng giao vận may. Đối với bất đồng giai cấp mà nói, bọn hắn từng người không có cùng đấy đạo đức tiêu chuẩn. Người xem, trên thế giới đấy sự tình, vốn là chính là như vậy đấy. Lễ bộ quan viên Trịnh Đức ngồi ở thảo luận chính sự các đấy trong thư phòng, cục xúc bất an, không biết Trung thư lệnh đại nhân triệu chính mình đến đây, đến cùng có cái gì quan trọng hơn sự tình. Hôm qua phu nhân ứng chỉ vào cung, nhưng vẫn không trở về, chỉ có một vị thái giám đến tuyên chu hoàng hậu ý chỉ, đạo là lưu lại Mạc Tiểu Thiến, có việc muốn nàng hỗ trợ. Trịnh Đức không biết là cái gì duyên cớ, muốn lưu lại chính mình phu nhân, hiện tại lại bị Trung thư lệnh đại nhân triệu đến thảo luận chính sự các đến, trong nội tâm tâm thần bất định, đứng ngồi không yên. Hồi lâu sau, rốt cục chứng kiến cửa phòng mở ra, một thiếu niên mặc áo mãng bào đai lưng ngọc đi đến. Trịnh Đức nhận ra đó chính là Trung thư lệnh đại nhân, cuống quýt tiến lên quỳ lạy hành lễ. Lý Tiểu Dân cũng không trả lễ, bình yên bị thụ hắn cúi đầu, cười nói. Trịnh đại nhân thỉnh bình thân, không cần đa lễ. Trịnh Đức theo trên mặt đất đứng lên, đứng hầu tại Lý Tiểu Dân trước mặt cùng đợi hắn đấy huấn thị. Lý Tiểu Dân ngồi xuống, theo trên bàn sách cầm lấy một cái hồ sơ nhìn mấy lần, cười nói. Trịnh đại nhân làm việc giỏi giang, ta thông chi chi. Hôm nay chân dương thái thú ghế trống, Trịnh đại nhân còn có ý tiến về trước tiền nhiệm sao? Trịnh Đức khẽ giật mình, lập tức kinh hỉ nảy ra cuống quýt quỳ gối cung kính âm thanh nói cám ơn. Đại nhân tài bồi, hạ quan mặt răng khó quên, chỉ là hạ quan cư thất phẩm, sợ không đủ tư cách đi làm ngũ phẩm thái thú. Lý Tiểu Dân cười nói, chuyện nào có đáng gì? Ngươi làm lâu như vậy đấy lễ bộ đường quan, cũng nên lên tới lục phẩm, hôm nay trước hết thăng ngươi đến lục phẩm, tạm đời chân dương thái thú chi chức một số được tốt rồi, đi thêm thăng ngươi đấy quan phẩm là được. Trịnh Đức đại hỉ lễ bái, miệng đầy cảm ơn, chỉ nói nguyện vì Trung thư lệnh đại nhân quên mình phục vụ. Lý Tiểu Dân vuốt râu mỉm cười, phủ bỗng chốc lúc này mới phát hiện mình còn không có râu dài, cũng tựu không hề sờ loạn, cười nói. Trịnh đại nhân, ngươi cũng biết ngày gần đây yêu quái làm loạn sự tình sao? Trịnh Đức tự nhiên biết rõ, những ngày này liên tiếp ra việc lạ, khiến cho thành Kim Lăng lòng người bàng hoàng, lời đồn nổi lên bốn phía tuy nhiên cũng nói không rõ chân tướng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trong lòng của hắn cũng tự tâm thần bất định, nghĩ đến Kim Lăng chỉ sợ không được tốt ngốc, đang muốn cáo bệnh về nhà nghỉ ngơi một thời gian ngắn, thì có bực này chuyện tốt, vừa mới có thể mang theo gia quyến, đến chân dương đi tránh đầu gió, thuận tiện còn có thể thái thú đảm nhiệm lên, làm chút ít sự tình đi ra. Đại đường quan viên cũng biết, phàm đã làm quan địa phương đấy, lộ vẻ ra tư hào phú, vơ vét của dân sạch trơn có được bạc cũng có thể dùng đại lượng xe ngựa đến vận. Trịnh Đức cùng được lâu rồi, hiện tại đã có phát tài đấy cơ hội, tự nhiên không muốn buông tha, trong nội tâm ngầm hạ quyết định, nhất định phải tại truyền chính thức lúc trước kiếm đã đủ rồi tiền vốn nói sau. Hắn cúi đầu cung kính mà nói, góc chuyện audio.com, bẩm đại nhân, hạ quan nghe nói, Lý Tiểu Dân mỉm cười nói. Những này yêu quái làm loạn chính là thiên thời bất chính, càn khôn thác loạn bố trí ta giả xem sắc trời, hướng lên trời cầu phúc mà vượt thiên dụ lệnh, chỉ cần hòa chất chi nữ, trong cung miếu đạo sĩ cầu phúc niệm kinh ngàn ngày, tự nhiên khả bảo vệ đại đường xã tắc bình an. Tôn phu nhân vừa mới là được hòa chất chi nữ, nay dục mượn tôn phu nhân dùng một lát, chẳng biết có được không? Trịnh Đức khẽ giật mình, lập tức cuống quýt đáp, chuyết kinh thô lậu chi chất có thể vì quốc gia hết sức chính là hạ quan đấy phúc phận. đại nhân có mệnh tự nhiên tuân theo. Lý Tiểu Dân cười nói, cái này thuận tiện, kỳ thật cũng không ngớt Tôn phu nhân một người, còn có hai vị đại nhân đấy. Phu nhân cũng thụ hoàng hậu nương nương triệu hoán tiến về trước cầu phúc. Chỉ là tiến miếu đạo sĩ, liền không thể rời đi, cũng không có thể gặp nam tử. Đại nhân lần đi mặc cho 3 năm, 3 năm sau trở về, vừa mới có thể vợ chồng đoàn tụ, chẳng phải là tốt. Trịnh Đức vui vô cùng, lại bái nói lời cảm tạ. Lý Tiểu Dân đã ngồi xuống, liền đứng dậy muốn đi gấp. Trịnh Đức thiên ân vạn tạ mà tống xuất môn đi, đứng tại điện. Trước, phảng phất giống như đang ở trong mộng, nghĩ đến chỗ này đi có thể đại vơ vét của dân sạch trơn, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, lấy được hơn 10-20 tiểu lão bà đặt ở trong nhà, lại để cho tất cả mọi người hâm mộ vận may của mình khí, không khỏi mừng rỡ, ngơ ngác mà đứng tại ban ngày ban mặt phía dưới, phát hắn đấy mộng tưởng hão huyền. Lý Tiểu Dân ngồi ở trong kiệu, nhìn xem Trịnh Đức mặt mũi tràn đầy vui sướng đấy bộ dáng, thầm nghĩ trong lòng. Lại là một cái tham quan ô lại. Hừ, loại người này vô cùng nhất đáng chết, bất quá Trung Quốc nhiều năm như vậy đều cấm không được, cũng là chế độ đấy vấn đề, trách không được bọn hắn cá nhân. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, nhất định đến làm cho hắn phụ ra một cái giá lớn, lại để cho sở hữu tất cả tham ô quan lại lấy đó mà làm gương mới được. Cũng thế, ta tuy nhiên là thân thể mệt nhọc, hay là xả thân vì nước, cho hắn một cái hung hăng đấy giáo huấn tốt rồi. Cỗ kiệu một mạch dơ lên hướng hoàng cung, đã đến trước cửa cung, Lý Tiểu Dân hạ kiệu đi bộ, vào cửa lại cưỡi tuấn mã, một mạch chạy băng băng đến chỗ ở của mình lúc trước. Chỗ ở của hắn, hiện tại đã đổi thành một cái cung điện hoa lệ, bởi vì tiến vào mấy cái tôn quý đấy phu nhân, lại tuyển chút ít mỹ mạo cung nữ tiến đến, phục thị mình cùng các phu nhân. Bất quá các nàng chỉ có thể ở bên ngoài, trong phòng ngủ, tạm thời vẫn không thể vào. Hắn chậm rãi đi vào trong phòng ngủ, nhìn xem bên trong đấy mỹ nữ, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Một cái thanh lệ đến cực điểm đấy mỹ mạo giai nhân, đứng trong phòng, toàn thân không đến mảnh vải, rõ ràng rành mạch. Còn bên cạnh đấy bên cạnh bàn cùng trên giường, hoặc ngồi hoặc nằm, còn có mấy cái mỹ mạo giai nhân, lại đa số ăn mặc quần áo. Cái kia không mặc quần áo đấy mỹ nữ, đúng là địch phu nhân. Bởi vì Lý Tiểu Dân lừa gạt nàng nói cần không mặc quần áo, dành dụng dương khí, đến trợ giúp trong cơ thể nàng chân dương tụ tập. Mà chỗ tụ chân dương, chính là vì một cái pháp lực cao cường đấy nữ tiên sử dụng, đợi đến nàng hấp chân dương, là được pháp lực tăng nhiều, một lần hành động tiêu diệt hết sở hữu tất cả uy hiếp được Kim Lăng an toàn đấy yêu quái. Góc chuyện audio.com. Nếu không có như thế, chỉ sợ không bao lâu ngày sau, Kim Lăng sẽ gặp được diệt thành, sở hữu tất cả quan lại dân chúng sắp bị một tàn sát mà không. Địch phu nhân thật sự tin, liền trong mỗi ngày không mảnh vải che thân mà đứng ở trong phòng, cũng không dám đi ra ngoài, nguyện dùng cố gắng của mình, vì trừ yêu nghiệp lớn làm một phen cống hiến. Lý Tiểu Dân đi tới, chứng kiến Mạc Tiểu Thiến đang đứng ở trước cửa, thấy hắn đã đến, cuống quýt tiến lên quỳ xuống, dịu dàng nói. Thiếp thân nghênh đón đại nhân. Lý Tiểu Dân mỉm cười, từ trong lòng ngực lấy ra một bộ vòng tay đến, cười nói. Đến ta nơi này có một bộ vòng ngọc liền tặng cùng phu nhân a. Mạc Tiểu Thiến hỉ cười tiếp nhận vòng tay, mang theo trên tay, chỉ thấy vòng ngọc mượt mà xinh huy, lộ ra tuyết trắng cổ tay ngọc xinh đẹp vô cùng, không khỏi âm thầm mừng rỡ. Ưa thích một hồi, nhớ tới trượng phu của mình, tâm hồn thiếu nữ tâm thần bất định, nhìn xem Lý Tiểu Dân, lắp bắp mà nói. Đại nhân, sự kiện kia, Lý Tiểu Dân cười nói. Thỉnh phu nhân yên tâm, hạ quan đã làm thỏa đáng. Trịnh đại nhân hôm nay liền muốn ra khỏi thành, đi chân dương tiền nhiệm. Chỉ là sự vụ bận rộn, không thể tới cùng phu nhân tạm biệt. Mạc Tiểu Thiến đã thay trượng phu cao hứng, lại phục phiền muộn, biết rõ từ nay về sau chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại hắn. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại .com, thế nhưng mà đã Lý Tiểu Dân thực hiện hứa hẹn, nàng cũng phải dùng chất lượng tốt đấy phục vụ qua lại báo cho hắn, liền ân cần mà thay Lý Tiểu Dân lột sạch quần áo, quỳ trước mặt hắn, ân cần phục thị lấy hắn. Lý Tiểu Dân thoải mái chưa một hồi, cười theo trước mặt nàng bỏ đi, ôm cổ tại phía trước cửa sổ chiếu vào ánh mặt trời dùng hấp dương lực đấy địch phu nhân, cảm giác không mảnh vải che thân đấy tuyết trắng thân thể mềm mại ma sát lấy chính mình trần truồng đấy khoái cảm, mỉm cười, hôn hít má ngọc của nàng bỗng chốc. Địch phu nhân mắc cỡ đầy mặt đỏ bừng, thế nhưng mà Lý Tiểu Dân cùng nàng đấy ước định là chỉ cần không phá nàng đấy trinh tiết, khác cái gì cũng có thể, bởi vậy cũng không thể chống đẩy. Lý Tiểu Dân trầm thấp mà cười, ôm lấy cái này so với chính mình cao đấy mỹ nữ, chậm rãi đi đến bên giường, đem nàng buông, sau đó mình cũng lên giường, hai người tứ chi dây dưa, trần trụi thân thể đấy từng cái bộ vị đều giúp nhau ma sát lấy, thời gian dần qua sát ra lửa tình đi ra. Lý Tiểu Dân dùng cái này non mềm thân thể đấy từng cái bộ vị, ma sát lấy hạ thể của mình, khiến cho dục hỏa bay lên, cuối cùng lại dùng vẻ đẹp của nàng nhũ cùng cái miệng nhỏ nhắn giúp mình giải quyết một lần, sau đó ôm cổ nằm ở trong áo ngủ bằng gấm, đối với chính mình cùng nàng tỉ tỉ đấy trò chơi nhìn như không thấy đấy Bạch Tố Trinh, bỏ đi quần áo của nàng, cùng nàng kịch liệt mà giao hợp cùng một chỗ. Bạch Tố Trinh hiện tại đã là không sao cả, dù sao chết lại chết không thành, hắn đưa tay ra chính mình lại sẽ lửa tình thiêu đốt, không cách nào cự tuyệt, dứt khoát không thèm nghĩ nữa cái khác, có cơm thì ăn, có rượu thì uống, có nam nhân tự ôm, trải qua như vậy sống mơ mơ màng màng đấy sinh hoạt cũng là tiêu diêu tự tại. Mà Đinh Phu Nhân ngồi ở bên cạnh bàn, thấy quen mắt, dứt khoát cũng bỏ đi quần áo, trên giường ôm lấy Lý Tiểu Dân, gia nhập trận này đại chiến. Gocchuyenaudio.com Đợi đến có ơn lo đáp đấy Mạc Tiểu Thiến cũng lên giường, cái này một giường bốn Mỹ, đều là không đến vũ sợi, trần trụi tuyết trắng yểu điệu đấy thân thể mềm mại, khiến cho Lý Tiểu Dân rất là sảng khoái, cho dù từ nay về sau không ra khỏi phòng, cũng là tâm chỗ cam nguyện. Khách chương.